60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, bà cụ Tô vội nhỏ giọng ngăn lại. Chuyện này quá phi thường. Bà không thể chịu nổi cú sốc này, đến cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Bé cửu đành phải dừng lại. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Con nhé, bà muốn con hứa với bà rằng con sẽ không dùng sức mạnh này nếu không cần thiết. Được không? Bà cụ Tô ôm chặt bé cửu, khẩn thiết nói, bà chịu khổ một chút không sao, nhưng bà không muốn con gặp nguy hiểm. Bà không có mong ước gì khác, chỉ cần cửu nhi của bà được khỏe mạnh, bình an là đủ. Bé cửu đưa tay vuốt ve gương mặt già nua của bà cụ, cố gắng trấn an những lo lắng trong lòng bà. Cuối cùng, bé đành thỏa hiệp vì sự quan tâm của bà. Cửu nhi sẽ nghe lời bà. Bà cụ Tô thà mình chịu vất vả, còn hơn để bé giúp cắt lúa, vì sợ rằng người khác sẽ phát hiện ra điều kỳ lạ trên người bé. Bà rất yêu bé, yêu đến tận xương tủy, coi bé như báu vật quý giá nhất. Bé cửu quyết định sẽ từ từ giúp bà trong bí mật, không để bà biết, nhưng cũng sẽ âm thầm giảm bớt gánh nặng cho bà. Bà yêu con nhất, bà cụ Tô vui mừng nói. Cửu nhi của bà thật ngoan ngoãn, không ai có thể sánh bằng. Con ra ngồi dưới gốc cây đi, bà sẽ mang miếng dưa này cho mọi người ăn. Bà cụ giơ miếng dưa hấu trong tay lên nói với bé cửu. Bà cứ ăn đi, con còn nhiều lắm, bé cửu nói, rồi lại biến ra thêm một miếng dưa nữa. Bà cụ vội vàng ăn thêm một miếng dưa hấu để trấn an bản thân. Ông Tô đang làm việc gần đó, chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ bà cụ. Bé cửu với đôi chân nhỏ nhắn lại chạy về chỗ gốc cây. Cửu nhi, sao đi vệ sinh lâu thế? Làm anh cứ tưởng em bị lạc đường. Tô Tử An thấy bé cửu chậm chạp không quay lại, lo lắng đến mức định đi tìm. Giờ thấy bé trở về, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu bé cửu bị lạc, mẹ chắc chắn sẽ đánh anh như tử. Khi Vũ mở mắt ra, thấy mình đang ở trong một căn phòng ký túc xá đơn sơ. Nếu đã được cứu, lẽ ra bây giờ anh phải đang nằm trong phòng bệnh mới đúng. Còn cơ thể anh nữa, tại sao lại không có chút thương tích nào? Mang theo những suy nghĩ rối bời, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh, trông chừng 17-18 tuổi, với vẻ ngoài tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đây không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, với dáng vẻ mạnh mẽ và trưởng thành. Nhưng giờ đây, diện mạo của anh chỉ là một cậu học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ ngỡ ngàng đứng lặng thật lâu. Đừng nói với anh rằng đây là kết quả của một ca phẫu thuật thành công. Cơ thể và gương mặt đều thay đổi. Rõ ràng đây không phải là vấn đề phẫu thuật, mà giống như một phép thuật nào đó. Anh đã hoàn toàn trở thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương, Khi Vũ còn thấy ba cuốn sách trên kệ đầu giường. Anh cầm lên một cuốn, và ngay lập tức, tên sách làm anh đờ người. Hướng dẫn nuôi thú mới, chăm sóc thú cưng sau sinh, và cẩm nang chăm sóc các loài thú kỳ lạ. Khi Vũ, hai cuốn đầu còn tạm hiểu, nhưng cuốn cuối cùng là sao? Anh định mở cuốn sách thứ ba để xem nội dung thì đột nhiên đầu anh đau nhói. Và một dòng ký ức ùa về như cơn sóng. Cách chương.